Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, quan ta cái giám sự tình. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhìn xem sắc mặt có chút hung lệ Mộ Dung Xâm Thạch. Chậm rãi nói ra, ta biết nơi này ai Đại Long Sơn, có vấn đề gì không? Không nhẹ không nặng ngữ khí, nhưng lại mang khác một phen khiêu khích. Mộ Dung Xâm Thạch muốn rời ra ngoài Đại Long Sơn tên tuổi làm vài việc coi như trở nên không có chút nào ý nghĩa. Hung ác ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tử Hàm. Mộ Dung Xâm Thạch muốn tìm về mấy phần mặt mũi, lại là không nghĩ tới Mộ Dung Tử Hàm thần sắc vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo hàn ý lạnh lẽo, không có nửa điểm muốn để ý tới hắn ý tứ. Hừ, Mộ Dung Tử Hàm, đây chính là ngươi mang tới khách nhân, không biết lễ phép, hành hung đả thương người. Mộ Dung Xâm Thạch cáu kỉnh nói. Mộ Dung Tử Hàm ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua Mộ Dung Xâm Thạch, thần sắc không vui không giận, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lý Kỳ Phong theo sát phía sau. Mộ Dung Xâm Thạch thần sắc trở nên càng thêm khó coi, trên cánh tay kịch liệt đau đớn kích thích thần kinh của hắn, trong đôi mắt lạnh lùng hàn quang phát ra. Lý Kỳ Phong đi theo sau lưng Mộ Dung Tử Hàm, chậm rãi mà đi. Vừa rồi giao phong bảo phát đi ra vang động đầy đủ lớn, thế nhưng là cái này Đại Long Sơn bên trong lại là không ai đứng ra. Cái này khiến Lý Kỳ Phong trong lòng không thể không nhấc lên 12 vạn phần cẩn thận. Tâm kiếm vận chuyển, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi hiện ra mỉm cười. Chung quanh có ít nhất 13 đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn, lại là không có xuất thủ, hiển nhiên là đang đợi chân chính áp trục nhân vật xuất hiện. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc mang theo một tia cấp bách. Mắt cá chân trên cổ tay Thanh Thúy Linh đang không ngừng bên tai, cực kỳ tốc độ nhanh, thậm chí khiến cho Linh đang âm thanh bên trong xuất hiện một tia tạp âm. Mộ Dung Tử Hàm muốn đi trước Mộ Dung nhất tộc tộc đường, nàng muốn ở đâu Lý Quang Minh chính đại phản kháng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, âm thầm bắn ra tới ánh mắt cũng là càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên trong lúc đó kịch liệt tiếng xé gió vang lên, Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, chợt ý cười vẫn như cũ. Mộ Dung Tử Hàm thân thể lại là không khỏi run lên, nhìn xem xuất hiện tại trước người của mình thân ảnh, ánh mắt rét lạnh mấy phần. Tử Hàm, ngươi trở về làm sao cũng không lên tiếng kêu gọi, lỗ mãng, giống cái bộ dáng gì? Mái đầu bạc trắng nam tử lên tiếng nói. Hắn tướng mạo cực kỳ gầy gò, một đầu tóc trắng tùy ý áo choàng, một thân rộng lượng trường bào màu xanh, ẩn giấu đi cùng tuổi tác không tương xứng làn da, tựa như hài nhi đồng dạng non nớt, từ trán đội lên cái cổ, không có một tia nếp nhăn, cho người ta một loại cảm giác khác thường. Mộ Dung Tử Hàm không khỏi nhướng mày, nhìn xem lên tiếng nam tử, trong thần sắc mặc dù kháng cự, nhưng cũng là cung kính hành lễ, lên tiếng nói ra, bái kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Tử Hàm, những ngày này ngươi không tại, thế nhưng là để chúng ta tốt dừng lại lo lắng, hiện tại rốt cục trở về, chúng ta nỗi lòng lo lắng cũng liền có thể buông ra. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, để đại trưởng lão phí tâm, Tử Hàm lần này tới, là có chuyện trọng yếu. Đại trưởng lão lắc đầu, vừa muốn ngôn ngữ, lại là đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ra vẻ kinh ngạc nói ra, vị này là, biết rõ còn cố hỏi. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc bình tĩnh nói ra, đây là mời tới khách nhân. Đại trưởng lão gật gật đầu, nói ra, ta Đại Long Sơn đã là trăm năm chưa có tới khách nhân nào. Thật sự chính là khách quý ít gặp a. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, đại trưởng lão trong thần sắc mang theo một tia hiền hòa ý cười. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là không cảm thấy cái này đại trưởng lão sẽ là người hiền lành. Vẻn vẹn phen này làm bộ làm tịch chính là khiến người ta cảm thấy phá lệ không thoải mái. Tử Kỳ, người mang khách nhân tôn quý đi xuống trước nghỉ ngơi. Ta cùng Tử Hàm có chuyện quan trọng thương nghị. Đại trưởng lão mở miệng nói. Trong đám người, một vị tư sắc không tầm thường nữ tử đi ra. Trong thần sắc mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Đi hướng Lý Kỳ Phong. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc không khỏi biến đổi. Đại trưởng lão, đây là khách nhân của ta. Lý do để cho ta tới tiếp đãi. Sao dám làm phiền Tử Kỳ? Mộ Dung Tử Hàm không để lại dấu vết ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Lên tiếng nói, Tử Hàm tỷ tỷ, người ta ở giữa cái nào có thể dùng tới làm phiền hai chữ? Ngươi bây giờ có chuyện quan trọng. Ta tạm thời trước thay ngươi chiêu đãi khách nhân. Cái này không có cái gì không thể. Mộ Dung Tử Kỳ một mặt ý cười. Lên tiếng nói. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc mang theo một hơi khí lạnh. Thân là Đại Long Sơn thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Nàng thật đúng là không muốn cho cái này Mộ Dung Tử Kỳ mấy phần mặt mũi. Ta nói. Không cần. Ngôn ngữ rơi xuống. Mộ Dung Tử Hàm trên thân, khí thế cường đại lập tức bạo phát đi ra. Mộ Dung Tử Kỳ thần sắc lập tức biến đổi, liên tục hướng về sau rời khỏi 4-5 bước, còn một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Đại trưởng lão thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Làm càn, Tử Hàm, ngươi làm như vậy không khỏi cũng có chút quá mức. Tử Kỳ cũng là tốt bụng hảo ý. Ngươi có thể nào như thế? Một vị dáng dấp rất là cồng kềnh áo bào xám nam tử lên tiếng quát lớn. Có người sắm vai phản diện, tự nhiên cũng có người hát mặt đỏ. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Các vị tộc lão, hôm nay ta đến đây đến cùng là không biết có chuyện gì, các ngươi cũng hẳn là rất là rõ ràng. Cũng không cần tại giả ngây giả dại, tỉnh táo làm thái. Ngôn ngữ vừa ra, một người trên thần sắc lập tức biến đổi. Mộ Dung Tử Hàm lại là tựa như không nhìn thấy. Tiếp tục nói ra, hôm nay ta đến đây chính là muốn minh xác nói cho các vị tộc lão các ngươi cho ta đồng ý hạ hôn sự. Ta không đồng ý, cũng là kiên quyết không có thể nào. Lớn mật, làm càn, không có khả năng, tại Mộ Dung Tử Hàm. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Liên tục mấy đạo gầm thét âm thanh truyền ra, Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc cười lạnh hiện ra, ánh mắt như cự, nhìn chăm chú lên các vị tộc lão, tâm ý của ta đã quyết, các vị tộc lão cũng hết hy vọng đi, nếu có người kiên trì muốn cùng kia phủ thái tử thông gia, thế thì cũng không phải là không thể được. Nhị trưởng lão cháu gái của ngươi Mộ Dung Tử Lai cũng là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Tam trưởng lão kia Mộ Dung Tử Phỉ cũng là có một bộ gương mặt tinh xảo. Đã phủ thái tử trăm ngàn loại tốt, cơ hội như vậy ta là nhường lại tương đối tốt. Trong khoảnh khắc, lặng ngắt như tờ, Tử Hàm, ngươi phải biết, kia thái tử điểm danh muốn cưới ngươi làm vợ, những người khác là không được. Đại trưởng lão trầm giọng nói, hiển nhiên là tại đè nén hòa khí. Mộ Dung Tử Hàm cười nói ra, vậy cái kia quan ta cái rắm sự tình. Một lời phun ra, mặc dù thô tục, nhưng là đại khoái nhân tâm. Thời khắc này Mộ Dung Tử Hàm mặc dù là thân nữ nhi, lại là có không thua tại nam tử bá khí. Đại trưởng lão thần sắc phẫn nộ tới cực điểm. Cái khác mấy vị tộc lão thần sắc cũng là vô cùng âm trầm. Thế nhưng là Mộ Dung Tử Hàm thần sắc lại là trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Thân là Mộ Dung gia tộc một viên, có một số việc không phải ngươi có thể cự tuyệt. Sau một lát, trầm mặc thật lâu, đại trưởng lão chậm rãi lên tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.